Vũ Thần, chương 597, Thế giới thực sự của ngũ hành, góc truyện audio.com, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, khắp trời phủ đầy quang mang, che lấp toàn bộ lôi đài nên không ai có thể đoán được bên nào đang rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này ở trong cuộc song ma đang cảm thấy hết sức hoảng sợ, Hạ Nhất Minh chỉ một mình điều khiển ngũ hành hoàn đã tạo ra uy lực còn hơn xa sự liên thủ của hai người. Mặc dù đối kháng giữa kim hệ hai người hoàn toàn chiếm thương phong. Nhưng với những hệ khác lại hoàn toàn yếu thế, hơn nữa có xu hướng không thể duy trì được nữa. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, khổ không nói thành lời. Khi xưa tu luyện ngũ hành đại luân hồi chi hoa, phiền thạc tôn giả đã từng nói, dưới sự liên thủ của bọn họ mặc dù có thể miễn cưỡng thi triển ra tuyệt học này, nhưng do lấy năng lượng kim hệ làm chính khiến cho ngũ hành không đạt được trạng thái cân bằng. Vì vậy, dưới sự liên thủ của hai người cũng khó có người nào có thể chống cự. Tuy nhiên khi đối diện trước Hạ Nhất Minh, trong lòng song ma cùng xuất hiện suy nghĩ, có lẽ đây mới chân chính là ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Đánh đến mức này, trong lòng hai người lại đang cuồng nhiệt. Có thể giao phong với tuyệt học đệ nhất thiên hạ đối với hai người bọn họ chẳng còn gì nuối tiếc nữa. Cuối cùng thì Kỳ Liên song ma cũng di động. Lúc này, bọn họ gần như không còn dựa vào binh khí để khắc chế đối phương nữa mà muốn sử dụng toàn bộ thực lực để đối mặt với Hạ Nhất Minh. Bán Nguyệt Sản vẽ lên một quỹ tích kỳ dị trong không trung, phát ra lực lượng mạnh nhất của nó. Nhất thời liền phá được quang mang trước mắt rồi lao về phía Hạ Nhất Minh. Mặc dù bị quang mang che mắt nhưng Kỳ Liên song ma vừa di động, Hạ Nhất Minh liền phát hiện ra ngay. Đồng thời hắn cũng cảm nhận đu voi từ trên người đối phương phát ra khí tức cuồng bạo. Hắn liền hiểu ngay, vào lúc này song ma đã toàn tâm toàn ý dồn hết vào trong chiến đấu, không còn để ý tới thứ gì khác. Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng. Kim Chiến Dịch đã từng nói, Kỳ Liên song ma cũng lựa chọn tu la đạo giống như hắn. Cả đời khiêu chiến vô số cao thủ nên mới bị mọi ngu phi đặt cho biệt danh là sóc ma. Xem ra, bản tính ẩn giấu của họ đã bị kích thích. Ngũ hành hoàn hơi chuyển động một chút, phát ra vô số quang mang. Lúc này, trên người Hạ Nhất Minh đã xuất hiện một cái áo giáp lục sắc. Ngoại trừ màu sắc của ngũ hành, bên ngoài lớp áo giáp còn có một dòng suối đen bao phủ. Thực lực của song ma cầm trong tay Bán Nguyệt Sản hơn xa Phương Thịnh nên Hạ Nhất Minh khôn hề dám coi thường. Quang mang trước mắt đột nhiên biến mất, hiển nhiên ngũ hành quang mang đã bị phá tan. Một bóng đen thoáng động, Kỳ Liên song ma đã xuất hiện trước mặt hắn. Bán Nguyệt Sản trong tay hai người cùng chém về phía thân thể Hạ Nhất Minh. Nếu thực sự để cho hai thanh binh khí từ hai bên chém tới, chỉ sợ bản thân cho dù có áo giáp cũng không hề dễ chịu. Thân hình hắn khẽ quẫy một cái liền thoát khỏi phạm vi công kích của Bán Nguyệt Sản. Hai thanh binh khí nhanh chóng thay đổi biến thành vô số tàn ảnh, tiếp tục đuổi theo hắn. Trừ óc sự công kích của Bán Nguyệt Sản, tia sáng do ngũ hành hoàn phát ra khôn hề có tác dụng ngăn cản. Phương pháp công kích của hắn lúc này không khác gì Hoàng Tuyền Môn. Tùy thời mà động, đã động là xuất chiêu như sét đánh. Một kích không trúng liền lập tức lui lại. Đấu pháp đó, Kỳ Liên song ma hoàn toàn bị áp chế. Cuối cùng, ngoại trừ kim chi hoa, bốn loại hoa khác hoàn toàn không thể phát huy uy lực của nó chứ đừng nói. Góc truyện audio.com, là chống lại, không bị tan rã đã là may lắm rồi. Trong mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang, trước khi giao thủ hắn cũng đã hạ quyết tâm thi triển toàn bộ thực lực. Chỉ có thể để cho họ thấy được bản lĩnh của mình mới khiến cho người ta lo ngại. Cho dù muốn đối phó với mình cũng không dám làm như Hắc Huyết. Trên con đường võ đạo chỉ có thực lực mới làm cho người khác nể phục. Cẩn thận, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Hạ Nhất Minh hét lên một tiếng, quang mang ngũ sắc quanh người hắn chợt biến mất, hiện lên năm đóa hoa. Kỳ Liên song ma gần như bất lực nhìn năm đóa hoa rốn như lưu tinh liên tiếp giáng xuống người bọn họ. Nét mặt Kỳ Liên song ma nhất thời trở nên rất ngộ nghĩnh. Bọn họ tu luyện bí tịch ngũ hành đại luân hồi chi hoa cũng đã tu luyện qua phương pháp sử dụng tạo thành lá chắn. Trong bí tịch vốn có rất nhiều biện pháp sử dụng ngũ hành chi hoa nhưng lúc này gần như không có cách nào thi triển. Cả hai không tự chủ được, vô thức giơ Bán Nguyệt Sản trong tay tiếp lấy một đóa hoa. Áp lực cực lớn ép xuống tương đương với công kích của một vị tôn giả. Cách chương.